Vòng xuyên tam kiếp một bỉ ngạn. Chương 75, nhanh lên. Ninh Tuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 2 ngày ở lại Tây Đô, Ninh Tuyết thăm dò được Hạ tướng quân và Dương tướng quân quyết định ngày mai sẽ xuất binh. Ninh Tuyết và tỷ nữ vẫn đang trong quán trọ vừa lúc đang chuẩn bị. Thì bên ngoài có một tiểu nhị bưng ấm trà nóng bước vào nói. Tiểu nương tử đây là trà ấm. Mời dùng tự nhiên. Ninh Tuyết ngước mắt nhìn tỷ nữ hỏi. Muội gọi sao? Tỷ nữ lắc đầu, thế là tiểu nhị liền nói. Gần đây thời tiết Tây Đô đang trở lạnh. Trưởng quầy biết tiểu nương tử từ xa đến sợ không thích nghi được nên bảo tiểu nhân đem ấm trà nóng cho tiểu nương tử dùng. Ninh Tuyết mỉm cười gật đầu thầm nghĩ. Cách phục vụ của họ có vẻ khá chu đáo đấy. Rất hiểu tâm lý. Thế là Ninh Tuyết trong túi móc ra vài bạc lẻ đưa cho tiểu nhị rồi nói. Đa tạ trưởng quầy giúp ta. Tiểu nhị cầm vài bạc lẻ mỉm cười gật đầu lia lịa cảm ơn rồi mau chóng ra ngoài. Tỷ nữ thấy vậy cũng rót một ly trà ấm đưa cho Ninh Tuyết rồi nói. Tiểu nương tử uống chút trà ấm trong lúc chờ đợi tướng quân xuất hành đi ạ. Nhìn thấy khí trời đúng là ngày càng se lạnh, Ninh Tuyết cầm ly trà trên tay rồi biểu tỷ nữ cũng rót một ly uống cho ấm người. Thế là cả hai người vừa ngồi nói chuyện vừa uống cạn ly trà, thế nhưng họ không biết rằng trong ly trà từ đầu đã bị tẩm thuốc mê. Cả hai nhanh chóng gục xuống bàn. Từ bên ngoài có một người hé cửa ra xem xác nhận tình hình. Đằng này Hạ tướng quân cùng một vài vị tướng dưới trướng xuất hành. Như đã bàn bạc trước, Dương tướng quân sẽ ở lại trấn giữ cổng thành cũng như bảo vệ an toàn cho mọi người trong thành. Còn về Hạ tướng quân thì sẽ xuất binh lên đường. Việc Hạ tướng quân cầm binh thảo phạt từ lâu đã truyền đến tai Tiêu Quốc. Thân là thái tử, lần này Trấn Long đích thân dẫn binh ứng chiến. Cả hai giáp mặt nơi chiến trường. Trấn Long khoác trên người bộ giáp phúc uy mãnh, đĩnh đạc hiên ngang ngồi trên yên ngựa. Nhìn thấy Hạ tướng quân, Trấn Long vẫn phải hữu lễ chắp tay cúi người chào hỏi nói. Hạ tướng quân, đã lâu không gặp. Hạ tướng quân mỉm cười gật đầu nói. Cậu là thái tử của Tiêu Quốc. Người quân ta thần nếu như vậy e rằng không đúng lễ. Vốn dĩ phải là Hạ mỗ hành lễ với thái tử. Trấn Long mỉm cười cúi đầu nói. Cái lễ này của ta chuyện nên làm thôi. Người nhất định hiểu ý ta mà. Còn về cái lễ của người ta e rằng ta nhận không nổi cũng chẳng gánh vác nổi. Hạ tướng quân cười phá lên rồi nói. Một lão tướng già yếu vô dụng như ta sao dám nhận cái lễ to như vậy từ điện hạ. Trấn Long cũng mỉm cười nói. Chuyện chào hỏi đã xong. Bây giờ đến lúc chúng ta nói vào chính sự rồi. Hạ tướng quân gật đầu. Đưa tay mời Trấn Long nói. Những năm qua đôi bên đã ngừng giao chiến. Nay thiên hạ thái bình, bá tánh an cư. Cớ sao hạ tướng quân lại muốn một lần khơi dậy chiến loạn như vậy? Điều này vẫn luôn khiến ta khó lòng hiểu nổi. Rốt cuộc tướng quân có dụng ý gì khác chăng? Hạ tướng quân mỉm cười nói. Bản thân ta dù là không muốn, nhưng thân là thần tử, lệnh vua khó kháng. Chính vì thế, Trấn Long tò mò hỏi. Chính vì thế, hạ tướng quân mỉm cười nói. Hạ mỗ dựa vào chút giao tình giữa ta và người cũng như là với tiểu nữ cả gan cầu xin thái tử một việc. Trấn Long mỉm cười tỏ vẻ hiếu kỳ hỏi tiếp. Dựa vào giao tình để khẩn cầu sao? Đây có vẻ trái với tác phong làm việc của người thì phải. Tướng quân trầm tư hồi lâu rồi gật đầu tán thành nói. Khiến điện hạ chê cười rồi. Trấn Long mỉm cười nói. Nếu vậy hạ tướng quân nói thử xem ta có giúp được không? Hạ tướng quân suy ngẫm một lúc rồi nói. Lần này ta xuất binh lòng đã quyết. Nhất định phải giao tranh. Thế nhưng chính vì không muốn khơi dậy chiến loạn cũng như phá hủy sự yên bình vốn có của mảnh đất này nên ta có một thỉnh cầu mong thái tử toại. Nguyện cho. Trấn Long càng nghe càng tò mò với thỉnh cầu ấy liền tặc lưỡi chừng mắt nhìn tướng quân rồi nói. Người khiến ta tò mò thật đấy. Cứ nói thẳng ra thử xem. Tướng quân nghe vậy liền dứt khoác với giọng nói đanh thép hạ giọng nói. Đơn đả độc đấu. Thành vương bại khấu, không liên lụy bá tánh vô tội. Trấn Long vô cùng bất ngờ trước lời đề nghị này nhưng cũng hiểu rõ tâm tư phía sau thỉnh cầu này. Trấn Long mỉm cười thầm nghĩ. Đúng là không phải khi không mà toàn Tây Đô này phong người là thần. Tướng quân nhìn thấy Trấn Long không đáp liền gặn hỏi. Thái tử, được không? Dòng suy nghĩ này vừa dứt thì một dòng suy nghĩ khác lại hiện lên. Ninh Tuyết, ta thật ngưỡng mộ muội vì có một phụ thân anh dũng chí khí như vậy. Tấm lòng vĩ đại của ngài ấy lớn đến mức có thể dung nạp được cả thiên hạ này rồi. Cận vệ của Trấn Long nghe vậy liền nắm lấy cánh tay phải của Trấn Long. Lắc đầu ra hiệu đừng tin tưởng lời nói của hạ tướng quân. Nhìn thấy Trấn Long im lặng suy nghĩ. Cận vệ liền nói. Long à, chuyện này nhất định có âm mưu. Không được tin hắn. Trấn Long đưa mắt nhìn chằm chằm tướng quân. Tướng quân đưa tay hạ lệnh các vị tướng dừng lại không theo sau. Một mình hạ tướng quân đánh ngựa tiến về phía Trấn Long. Binh lính của Trấn Long lập tức tiến lên phía trước phòng vệ. Thấy vậy binh lính của hạ tướng quân cũng có hành động. Chuẩn bị xông lên nhưng ngay lập tức bị tướng quân đưa tay ra hiệu lắc đầu nói. Bình tĩnh nào, không sao đâu. Thấy vậy Trấn Long cũng kêu thuộc hạ lui xuống để ngựa của tướng quân tiến tới. Cận vệ nghe vậy lòng vẫn không ngừng lo lắng nói. Long à, Trấn Long quay đầu lại nhìn cận vệ rồi. Tận sâu trong ánh mắt ấy Trấn Long nhìn thấy sự lo lắng bất an của cận vệ liền gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu rồi từ tốn trấn an nói. Không sao đâu, cậu cũng lui về sau đi. Mọi chuyện tớ có thể lo liệu được. Nhìn thấy ánh mắt tràn ngập sự tự tin của Trấn Long cận vệ cũng đành đặt niềm tin mà cùng tất cả binh lính khác của Trấn Long cũng dần thụt lùi về sau. Hạ tướng quân bước gần mỉm cười nói. Ta muốn nói chuyện với cậu. Nói xong nhân lúc Trấn Long không để ý tướng quân rút kiếm chém về phía Trấn Long. Trấn Long ngay lập tức né kịp. Cận vệ của Trấn Long tức tốc xông lên hộ giá. Trấn Long liền hét to. Chấm, ngừng lại, đừng qua đây. Hô to xong Trấn Long mỉm cười đắc ý nói. Thượng Vũ sao? Được, lần này ta cũng muốn được cùng tướng quân đánh một trận thực thỏa thích. Hạ tướng quân nghe vậy liền mỉm cười nói. Rút kiếm đi, Trấn Long tự tin rút kiếm dương cao rồi nhếch miệng khiêm tốn nói. Tướng quân, xin được chỉ giáo thêm. Hạ tướng quân cười phá lên rồi nói. Thái tử khách sáo quá rồi. Ta một thân già yếu. E rằng phải đành nhờ thái tử nương tay. Vừa dứt lời cả hai ánh mắt rực lửa nhìn nhau. Ngay lập tức hai chiến mã lao thẳng vào nhau. Hai con ngựa chạy ngang qua nhau. Trấn Long và tướng quân đấu kiếm. Hai lưỡi kiếm lướt ngang qua nhau tạo ra âm thanh xẹt xẹt. Chẳng ai chịu thua ai. Cả hai nhanh chóng quay đầu ngựa lại Trấn Long vung kiếm về phía ngựa của tướng quân nhằm đánh ngã tướng quân. Thế nhưng đâu dễ dàng như thế. Tướng quân ngay lập tức biết được ý đồ của Trấn Long liền đưa kiếm đỡ lại. Vung chân đá mạnh về phía đầu ngựa của Trấn Long khiến Trấn Long mất thăng bằng rơi khỏi ngựa. Trấn Long nhanh chóng đáp đất bằng hai chân. Tướng quân đạp lên lưng ngựa lấy đà bay về phía Trấn Long. Mũi kiếm hướng thẳng về Trấn Long. Thế nhưng Trấn Long nhanh nhẹn đỡ lấy nhát kiếm. Cả hai giao chiến kịch liệt. Còn về bên này, tướng quân xuất binh được hai canh giờ Ninh Tuyết và tỷ nữ mới tỉnh dậy. Ninh Tuyết vừa tỉnh dậy đầu nhức nhói. Nhìn quanh căn phòng thì thấy tỷ nữ vẫn còn đang ngủ. Liền đánh thức tỷ nữ hỏi. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tỷ nữ vẫn còn ngáo ngơ chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra. Ninh Tuyết nhìn xuống ấm trà liền biết ngay chuyện gì liền nói. Trong trà có thuốc, ngay lập tức Ninh Tuyết cầm thanh kiếm mở toang cửa phòng ra. Thì nhìn thấy 5-7 tên quân binh đang canh cửa. Nhìn thấy Ninh Tuyết một tên binh lính nói. Ta nhận lệnh tướng quân phải bảo vệ tiểu nương tử Chu Toàn. Mời người vào lại bên trong. Ninh Tuyết bỏ ngoài tai những lời binh lính nói liền đi một mạch. 5-7 tên binh lính liền vây quanh Ninh Tuyết. Nhìn trời đã lên cao. Ninh Tuyết trong lòng có dự cảm không tốt càng lo lắng không nguôi. Liền tức giận nói. Ta không có thời gian đùa giỡn với các ngươi. Tránh ra mau. Ninh Tuyết bước tiếp thì ngay lập tức bị một binh lính rút kiếm kề ngay cổ nói. Xin tiểu nương tử đừng ép bọn ta. Tỷ nữ đứng cạnh hốt hoảng gọi to. Tiểu nương tử cẩn thận, cách trương.